Hồ Tế, chương 454, góc truyện audio.com, chương 454, nghe câu nói này của Dương Tiêu, Châu Thương như được đại xá, bởi vì hắn biết rõ, nếu như Dương Tiêu tiếp tục truy cứu tội vô lễ của hắn, vậy thì Hình Kiến nhất định sẽ khiến hắn chịu hoàn toàn trách nhiệm. Giây phút này, Dương Tiêu nhìn sang Hình Kiến cười nhạt nói. Cục trưởng Hình, tôi không sao cả, chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Không cần truy cứu trách nhiệm của anh ta. Dương tiên sinh rộng lượng, ánh mắt Hình Kiến khi nhìn Dương Tiêu càng thêm tán thường. Không xiểm nịnh, phân rõ trắng đen, vô cùng hiếm thấy. Loại người này, tuyệt đối không phải là tên phế vật đường ra đơn giản như vậy. Hình Kiến lại một lần nữa giáo huấn Châu Thương. Còn ngây người ra đó làm gì? Còn không nhanh xin lỗi em dâu. Khi nghe thấy câu nói này của Hình Kiến, cả hội trường đông đúc liền lâm vào một khoảng im lặng. Có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Không ít người há hốc mồm, ngơ ngắn nhìn tình cảnh trước mắt, đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Em dâu, là ai chứ? Đường Mộc Tiết sao? Đường Mộc Tiết vậy mà lại là em dâu của Hình Kiến. Còn bà nó đây là tình huống gì chứ? Châu Thương hoảng hốt bất an đến đứng trước mặt Đường Mộc Tuyết. Sắc mặt hồi hận nói. Đường tiểu thư, thật xin lỗi. Vừa rồi cũng do tôi quá gấp gáp. Mong cô lượng thứ. Đường Mộc Tuyết đặc biệt kinh ngạc. Cô như thế nào cũng không ngờ đến rằng người đàn ông thô kệch vừa rồi còn nổi trận lôi đình với mình hiện tại xoay người lại cung kính xin lỗi. Có điều, Dương Tiêu vô cùng hiểu rõ. Tất cả những chuyện này đều vì Dương Tiêu. Nếu như không có Dương Tiêu, e rằng chuyện hôm nay căn bản không cách nào cho qua như vậy. Hình Kiến khuôn mặt mang ý xin lỗi. Hạ thấp tư thế, bất lực nở nụ cười. Em dâu này, khiến em chê cười rồi. Người làm trong nhà không hiểu chuyện. Tôi thay mặt xin lỗi em dâu vậy. Không, không vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Đường Mộc Tiết thụ sủng nhược kinh. Ngày bình thường, chỉ dựa vào thân phận của cô. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc với đại nhân vật như Hình Kiến. Hiện nay, Hình Kiến lại đích thân xin lỗi cô. Khiến cho Đường Mộc Tuyết nhất thời không cách nào thích ứng được. Mọi người có mặt tại hiện trường không ngừng dâng lên từng đợt sóng. Bọn họ bị tình cảnh trước mặt làm chấn động đến. Kẻ nào cũng không dám tin. Lão đại Hình gia Hình Kiến của một trong thập đại hào môn Trung Nguyên vậy mà lại khách khí với Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết như vậy. Dương Tiêu chỉ lên chiếc vòng phi thúy bị vỡ dưới nền đất nói. Cặp vòng phỉ thúy này bao nhiêu tiền? Hình như khoảng 8 triệu nhân dân tệ đúng không? Cách chương.